Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 703, Đổ Chiến. Mùa vụ thay đổi, luân hồi xen lẫn, vạn vật khôi phục mùa xuân vừa mới đi qua. Sinh cơ tươi tốt hạ trời đã đúng hẹn mà tới. Vô số hạt kê điên cuồng sinh trưởng, cạnh tranh hút nhau nạp chư thiên tinh đấu chi lực bổ dưỡng bản thân. Lúc này nông thần đã cảm giác được một chút không ổn. Đang muốn khống chế pháp quyết, đã thấy này nam đầu cùng bắc đầu lần nữa xen lẫn. Cái này xem như đem nông thần cho hố khổ. Vạn vật sinh trường tự nhiên tuân theo thiên địa quy luật. Thế nhưng là lúc này thiên địa tinh thần đều bị chu thiên tinh đấu trưởng khống. Giữa hè vừa mới đến, hạt kê còn chưa lớn lên. Mùa thu cước bộ mang theo ngay ngắn nghiêm nghị đã vội vã đi tới. Không có kết quả mùa thu, mang đi chỗ có hạt giống sinh cơ. Quá sớm điêu linh sinh mệnh, cũng không sợi dễ lưu lại mà đối đãi năm sau. Mùa đông, vạn vật xiết lại có ra lệnh một tiếng. Sau một khắc chỗ có hạt giống đều bị thiên địa bốn mùa chi lực luyện hóa cho bụi. Nông thần sắc mặt xám trắng. Một cỗ mùa đông túc sát chi lực từ kỳ thể nội lan tràn ra. Không hổ là thượng cổ đại trận, uy năng quả thật bất phàm. Sau một khắc, này một ngụm máu hóa thành một thanh lợi kiếm, mang theo ngũ cốc chi khí. Vạn thiên dân chúng ý nguyện, trong nháy mắt chảm phá tinh không bỏ chạy mà ra. Nông thần, một tiếng kinh hô truyền ra. Có thần chi tiến lên đem đỡ lấy. Có phụ sơn thần nhờ. Thuộc hạ thực sự không phải chư thiên tinh đấu đại trận đối thủ, nông thần thấp giọng nói. Không sao, người nỗ lực tất cả mọi người nhìn thấy. Không phải chiến chi công thủ dương sơn thần vung tay lên. Một vệt thần quang đem nông thần bao phủ lại. Sau một khắc một chút kỳ dị lực lượng từ nông thần thể nội tiêu tán mà ra. Bốn mùa chi lực, chính là thiên địa xen lẫn vạn vật luân hồi chi lực. Không nghĩ tới yêu hoàng thế mà đem chư thiên tinh đấu đại trận lĩnh ngộ đến nước này, thủ dương. Sơn thần nhất âm thanh cảm thán. Nông thần bị tứ quý chi lực khắc chế. Cái này một sợi tứ quý chi lực tại nông thần thể nội tạo thành một cái duy trì. Không ngừng xoay tròn ma diệt nông thần thần thể. Nếu không phải thủ dương sơn thần xuất lực. Sợ không lâu sau, vị này nông thần liền sẽ bị bốn mùa chi lực triệt để mài chết. Cái này chư vị yêu vương chiến lực bản thân liền là nhất đẳng hảo thủ. Chư thiên khó tìm đối thủ. Lại thêm bố thành đại trận. Bình thường người sao lại chiếm được chỗ tốt lại có thần chi đứng ra nói. Thủ dương sơn thần hơi chút trầm mặc. Trong tay xuất hiện một cái bạch ngọc khuê. Đây là sơn hà khuê. Lại nhìn bổn tọa như thế nào phá mở hắn chư thiên tinh đấu đại trận. Thanh thế to lớn, thủ dương sơn thần lực quán chú đạo sơn bờ sông khuê bên trong. Sau một khắc thập vạn đại sơn không ngừng hơi hơi lay động. Sơn hà khuê, tên như ý nghĩa quan sát thế gian sơn hà quyền hành. Chỉ là bây giờ nhân đạo đại hưng, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Núi này bờ sông khuê tuy nhiên có cái kia quyền hành. Nhưng thủ dương sơn thần cũng không dám dùng ra. Bây giờ tại cái này thập vạn đại sơn bên ngoài. Ngược lại là không sao. Thanh thế to lớn. Tự nhiên nương theo lấy đại trận trận cơ bất ổn. Thiên địa nguyên khí tạo nên trận trận nguyên khởi phong ba. Đem chư thiên tinh đấu đại trận làm lung lay sắp đổ. Hảo lợi hại chúng thần thán phục. Bên kia. Chư thiên tinh đấu đại trận bên trong chư vị yêu vương lúc này lại là ăn đủ đau khổ. Cái này chư thiên tinh đấu đại trận mượn nhờ chư thiên tinh đấu bố trí xuống đại trận. Vốn cũng không trận cơ câu chuyện. Chỉ là đại trận chủ nhân yêu hoàng không tại cái này bên trong. Xà không đầu không được. Không có người thống nhất điều tiết khống chế chư thiên tinh đấu đại trận. Lại là riêng phần mình vì trận. Cũng không có thể đem chư thiên tinh đấu đại trận uy có thể phát huy ra tới. Bất quá thời gian một nén nhang. Chư thiên tinh đấu đại trận liền muốn cáo phá. Sau một khắc một vệt thần quang xẹt qua chân trời. Rơi vào trong đại trận. Thủ dương sơn thần. Khinh người quá đáng. Thật coi bản hoàng chả lẽ lại sợ ngươi. Yêu hoàng sắc mặt âm trầm đứng tại chư thiên tinh đấu. Trung tâm. Lúc này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, chư vị yêu vương nhìn thấy yêu hoàng đích thân tới. Có người đáng tin cậy. Trong nháy mắt đem sở hữu dung chuyển trấn áp xuống. Bệ hạ rốt cục bỏ đến ra gặp một lần. Thủ Dương Sơn Thần nhìn lấy yêu hoàng quanh thân dung chuyển khí thế, con mắt hơi hơi một mễ. Hừ, người lão bất tử này, gọi bản hoàng đi ra có chuyện gì? Bọn ngươi tự tiện xông vào ta Thập Vạn Đại Sơn, hôm nay nếu là không cho bản hoàng một cái giao đại, chúng ta bất tử không nghỉ. Yêu hoàng ngữ khí dày đặc, sát ý không che giấu chút nào. Bệ hạ có thể từng đi qua Tử Vi Đế Tinh? Thủ Dương Sơn Sơn Thần đi thẳng vào vấn đề nói. Đi qua lại có thể thế nào? Không thể đi qua lại có thể thế nào? Bản hoàng sự tình không tới phiên ngươi đến nhúng tay. Càng không cần báo cáo cho ngươi. Yêu hoàng trong mắt yêu khí không ngừng ồn ào sôi sục, nhưng lại bị ngăn chặn, tựa như là muốn bạo phát hỏa sơn. Vâng, bệ hạ, qua này bên trong không liên quan gì đến ta. Bất quá ngày đó quy lại cùng ta có liên quan. Ngày đó quy đối với bản tọa có phần làm trọng yếu. Xin bệ hạ đem ngày đó quy móc lửng, ngoặc kép. Hừ, nằm mơ. Liên quan tới thiên quy sự tình ngươi cũng không cần nghĩ. Như là đã ăn vào trong miệng, bản hoàng liền sẽ không phun ra. Cho dù là lưỡng bại câu thương cũng sẽ không tiếc. Yêu hoàng ngữ khí kiên quyết. Thủ Dương Sơn Thần nghe vậy trầm mặc. Yêu hoàng thái độ ở tại trong dự liệu. Tiên cơ đã mất, liền từng bước khó xử, từng bước nhận kiềm chế. Thiên quy bực này trọng bảo, đặt ở trong tay ai cũng sẽ không ngoan ngoãn giao ra. Cái này liên quan đến lấy chủng tộc khí vận đại sự. Yêu hoàng có thể có được chứng minh nó có thiên địa đại thế tại thân. Nếu là thật cái đem thiên quy giao ra, tương đương với chính mình từ bỏ thiên địa đại thế. Ngày sau lại không quật khởi cơ hội. Hai chúng ta tộc đều là trong thiên địa này đại tộc một trong. Yêu hoàng bệ hạ chiến lực quan lại đương đại. Bây giờ thiên địa đại biến sắp đến. Bổn tọa cũng không muốn cùng bệ hạ, cùng yêu tộc phát sinh quá đại xung bất chợt tới. Hôm nay lần nữa, muốn cùng bệ hạ cược một chút. Tại hạ nếu là may mắn có thể thắng được một chiêu nửa thức. Này yêu hoàng đem thiên quy cho ta. Thủ Dương Sơn Thần ngữ khí chậm chạp. Hả, người nếu là thua lại nên như thế nào? Yêu hoàng đối với đề nghị này cũng có chút tâm động. Có thể như vậy hóa giải trận này tranh chấp cũng tốt. Bổn tọa nếu là thua, như vậy thối lui, tuyệt không dây dưa. Thủ Dương Sơn Thần quanh thân thần quang sáng tối chập chờn. Hừ, nghĩ đến đẹp, thật coi bản hoàng là ngu ngốc không thành. Thắng ngươi đạt được thiên quy, thua cũng không thể tổn thất gì. Phủi mông một cái rời đi. Thật coi bản hoàng là kẻ ngu. Yêu hoàng trong mắt trào phúng không che giấu chút nào. Thủ Dương Sơn Sơn Thần sống tới ngày nay, da mặt là nhiều dày a. Đối với yêu hoàng lời nói không chút phật lòng. Này bệ hạ nghĩ như thế nào? Ngày này quy chính là bảo vật vô giá. Ngươi cần tìm ra một cái đồ vật cùng ngày này quy ngang nhau mới là. Yêu hoàng chắp hai tay sau lưng, mười phần tự tin. Thân là đương thời đứng đầu cường giả, lại có loại tộc khí vận gia trí, cái này chư thiên bên trong xin chưa sợ qua ai đây. Thủ Dương Sơn Thần nghe vậy thật lâu không nói. Nếu là hắn có ngày quy loại kia trí bảo, còn muốn ngày này quy làm rất, đã sớm thoát khỏi nhân tộc khống chế. Nhân tộc hương hỏa chi lực là chư thần lực lượng chi nguyên căn cơ vị trí, nghe nói thời gian còn có một bảo bối, tên là địa củ, có thể chấp trưởng đại địa bản nguyên. Tổng lý Sơn Hà, người nếu là thua, liền đem này địa củ cho bản hoàng đưa tới. Yêu hoàng đáy mắt hiện lên một vòng xảo trá. Thiên quy đã ở tại trong tay, nếu là thật tại nắm giữ địa củ, cái này chư trời đã là dễ như trở bàn tay. Thủ Dương Sơn Thần gật gật đầu. Tốt, bổn tọa nếu là thua, tự sẽ đem địa củ tìm tới. Yêu hoàng nhìn lấy không chút do dự Thủ Dương Sơn Thần, cười lạnh, bây giờ thiên địa trật tự hỗn loạn, thề cũng không có tác dụng gì. Chúng ta cũng đừng chơi này hư. Tất cả mọi người không phải người ngu. Trong tay của ta có thượng cổ vô thượng cấm chế lưu lại Thái Cổ Minh Ước. Chỉ cần ngươi ký cái này Thái Cổ Minh Ước, chúng ta liền làm qua một trận một quyết thắng thua. Thủ Dương Sơn Thần không chút do dự. Trong tay thần quang nở rộ mà ra. Liền muốn ký kết cái này Thái Cổ Minh Ước. Đã thấy yêu hoàng thủ trưởng nhất động. Ngăn Thủ Dương Sơn Thần thần quang. Bất quá ký kết minh ước trước đó. Có mấy lời muốn nói rõ ràng. Còn có cái gì muốn nói. Thật sự là. Lắm điều Thủ Dương Sơn Thần có chút không kiên nhẫn nói. Đầu tiên. Người muốn vì bản hoàng tìm địa cũ. Nhưng tóm lại phải có một cái thời gian cụ thể. Không thể để cho bản hoàng đợi đến thiên hoang địa lão đi. Bây giờ thiên địa đại biến sắp đến. Thiên quy xuất thế. Địa cũ cũng không xa. Cho ngươi 100 năm thời gian. Một trong vòng 100 năm tìm tới địa cũ, yêu hoàng thái tử chắp hai tay sau lưng. 100 năm. Tốt. 100 năm liền 100 năm. Thủ Dương Sơn Thần là bực nào tự phụ người. Từ thời kỳ thượng cổ sống tới ngày nay. Tự nhiên có lòng tin đem tuổi đời này không đủ chính mình một số không đầu tiểu gia hỏa trấn áp. Cái này điểm thứ hai. Người nếu là tìm không được địa cũ. Cần đưa ngươi này Thủ Dương Sơn bản nguyên cho ta, yêu hoàng công phu sư tử ngoãm. Cái này Thủ Dương Sơn bản nguyên cũng là Thủ Dương Sơn thần lực lượng chi nguyên. Là hắn mệnh căn tử. Nghe nói lời ấy, Thủ Dương Sơn thần hơi chần chờ. Sau đó lắc đầu, cái này không được, đổi lại một cái. Yêu hoàng thủ trưởng hơi động một chút, ngữ khí kiên quyết, người phải đáp ứng ta tam điều kiện. Không có không có lý do tam điều kiện. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.